Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34, đệ 34 chương. Tam đồ sơn, một mảnh vui mừng lụa đỏ ánh đèn. Người giấy nâng đỉnh đầu đỉnh già kiệu hoa vòng quanh chân núi qua lại đi. Có hoa đồng giải minh tệ sướng. Tân nương đôi mắt cong cong nước mắt trị ở bên gối phu quân nhóm mau mau tới thân thân ta tâm oa. Nơi này lui tới đều là lệ quỷ tà linh. Một bàn bàn tiệc rượu thượng bãi thức ăn có vẻ thập phần xa hoa, trưởng quản tam đồ sơn lệ quỷ chính. Là năm cái thân huynh đệ tam thủ lĩnh hôm qua nhặt cái mỹ nhân. Ai ngờ mỹ nhân quá mỹ. Năm cái huynh đệ đánh lên. Cuối cùng quyết định cộng đồng hưởng dụng cái này mỹ nhân. Lúc này mới có hôm nay thành hôn đại điển, chúng quỷ nghị luận sôi nổi. Không biết này mỹ nhân đến Mỹ đến tình trạng gì, mới có thể làm tam đồ sơn ngũ huynh đệ toàn bộ luân hãm. Hắc, này nơi nào là chúng ta có thể đoán. Không chừng không phải lớn lên đẹp, mà là sao sao hảo hắc hắc. Thật là muốn gặp một lần, chờ bọn họ chơi chán rồi. Chúng ta nói không chừng cũng có thể nếm thử. Chúng quỷ trong miệng tân nương tử, thẳng đến tân hôn yến sắp kết thúc cũng không có lộ diện. Có thể thấy được ngũ huynh đệ đối này có bao nhiêu coi trọng, tam đồ sơn đỉnh núi. Quỷ trại, người hầu cụp mi rũ mắt đem nến đỏ. Thau tám, trái cây đưa vào tân phòng tràn ngập một cổ ngọt nị mê người hương khí. Ô ô yết yết dãy dụa thanh không ngừng từ giường màn vang lên. Phẫn nộ lại vô lực. Tiếng thở dốc lệnh người mặt đỏ tai hồng, có mới tới quỷ hầu trộm nhìn liếc mắt một cái, nơi đó mặt. Là một cái mỹ mạo kinh người thiếu niên. Màu da như tuyết, giữa mày xích vũ diễm lệ phi thường, thiếu niên trong miệng tắc một khối bố. Trên người chỉ có một kiện cực mỏng trong suốt lụa mỏng. Mồ hôi ròng ròng, đêm này lụa mỏng dính ướt gắt gao dán ở trên người. Mơ hồ có thể thấy vài đạo thô lỗ véo ngân, số căn tinh tế tơ hồng lạc ở non mềm làn da thượng. Thon dài mảnh khảnh chân mở ra đem hắn bó thành một cái cực kỳ cảm thấy thẹn tư thế, trên mặt hắn có. Không bình thường đỏ ửng, thở dốc càng ngày càng dồn dập, mắt phượng cực kỳ phẫn nộ. Hắn miệng ra sức động vài cái, rốt cuộc đem trong miệng khăn gấm phun ra. Mắng, Lan, mau thả ta ra. Nếu là ta nghĩa phụ tới, chuẩn có các ngươi hảo quả tử ăn. Mau thả ta ra, có nghe thấy không? Ta đem các ngươi đại tá tám khối. Đáng tiếc mắng chửi người thanh âm cũng mềm ra thủy, một chút uy hiếp lực đều không có. Ngược lại nghe nhân tâm ngứa khó nhịn, hận không thể làm hắn lại nhiều mắng mấy giọng nói. Sau đó hung hăng khi dễ hắn, làm hắn rốt cuộc mắng không ra tiếng tới, phanh. Tân phòng môn bị mạch đá văng, năm tên diện mạo thập phần tương tự nam tử một người tiếp một người. Tiến vào, cầm đầu cái kia vẫy vẫy tay. Đối trong phòng người hầu nói, đều cút đi, thực mau. Trong phòng cũng chỉ dư lại bọn họ sáu cái cùm cụp cửa phòng bị nhẹ nhàng mang lên, vừa rồi nói. Chuyện nam nhân lúc này mới đem tầm mắt đặt ở phất chi trên người. Ánh mắt nheo lại, mỹ nhân, hôm qua thả ngươi một con ngựa. Hôm nay ngươi nhưng trốn không thoát, đại ca. Người trước tới, bọn họ huynh đệ năm cái lớn lên không kém. Ngũ quan tà tứ, cái đỉnh cái hung tàn. Nhưng là ở đề cập đã có tranh luận đồ vật thời điểm. Thường thường sẽ hiệp thương giải quyết. Đây mới là bọn họ ở quỷ vực bên cạnh lâu dài tồn tại nguyên nhân, lão tam cùng ta cùng nhau. Rốt cuộc người là ngươi bắt tới, bị gọi là lão tam nam nhân ánh mắt chợt lóe. Cười tàn nhẫn. Cung kính không bằng tuân mệnh, bọn họ cùng đi hướng trên giường mỹ nhân, thiếu niên nhịn không? Được về phía sau hoạt động, trong mắt rốt cuộc hiện lên một mặt hoảng loạn. Hắn lớn tiếng nói, Lan, ta nghĩa phụ thực mau liền sẽ tới. Các ngươi nếu là dám chạm vào ta, nhất định phải chết, lại nhiều mắng vài câu. Đợi lát nữa ngươi liền không có sức lực mắng chửi người, Lan a. Tay cầm khai. Đừng chạm vào ta, ô, hơi mỏng lụa mỏng bị xé mở. Tung bay tin tức mà kia cổ mùi hương càng thêm nồng đậm, còn lại nhìn huynh đệ ba cái. Rốt cuộc nhịn không được, cũng đều vây quanh đi lên, ai? Này Kim Hoàn, sách, nguyên tưởng rằng là cái tự phụ thiếu gia. hiện tại xem ra, càng như là bị người dưỡng lên tiểu sủng. Thiếu niên trong mắt nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra. Liều mạng đi cắn xé không biết là người kia cánh tay, nhưng kia huyết nhục hóa khai. Hắn chỉ cắn được một miệng ghê tởm đến cực điểm quỷ khí. Thiếu niên nhịn không được nôn khan. Hốc mắt đỏ cái thấu triệt. Dãy giụa gian. Trên người lạc hồng sợi tơ đem tinh tế làn da đều thít chặt ra huyết. Hắn thấp nuốt. Nghĩa phụ. Này một tiếng lạc tân phòng nội nến đỏ bá diệt. Bên ngoài không biết khi nào tràn ngập nổi lên. Sương mù toàn bộ Tam Đồ Sơn trở nên cực kỳ an tĩnh. Ngẫu nhiên một hai tiếng hoa đồng nâng kiệu quỷ. Dị ca dao truyền tiến vào tân nương đôi mắt cong cong. Nước mắt trụy ở bên gối. Phu quân nhóm mau mau tới. Thân thân ta tâm oa. Mang theo huyết tinh khí tàn nguyệt lặng yên treo lên chi đầu. Xâm úc đến xương hàn khí từ khe hở. Thấm tiến vào. Thế nhưng so lệ quỷ chi khí còn muốn xâm quỷ. Lão đại không kiên nhẫn nói. Làm gì? Ai a? Đừng rảo lão tử chuyện tốt. Lão tứ ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Hảo. Nhưng mà không đợi hắn đi xuống, kẽo kẹt tân phòng cửa mở, trên cửa hỉ tự dính không rắn chắc. Rớt nửa thanh, ở hàn khí trung rầm rung động, một mặt bị huyết nguyệt kéo lớn lên bóng dáng liền rơi trên mặt. Đất ai a, lão tứ tùy tay ở dưới giường nhặt một cái áo ngoài phủ thêm. Híp mắt xem qua đi, người tới một bộ áo xanh. Đầu bạc khẽ nhếch, kim sắc trong mắt ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ mỹ lệ. Trong tay hắn nắm một quản ngọc tiêu, mặt trên mơ hồ dính huyết, thanh âm bình tĩnh, bổn tọa ném một con tiểu tước nhi, nghe nói là ở chỗ này, đặc tới thảo muốn, lão đại phát hiện có chút không thích hợp. Không kiên nhẫn nói, nào có cái gì, giây tiếp theo, phanh, hắn mạch nổ tung, hóa thành quỷ khí hoàn toàn biến mất, còn lại mấy chỉ quỷ trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Ngay sau đó lại là bang bang hai tiếng. Chết liền cha đều không dư thừa, năm con chói lòa cũng chỉ dư lại hai cái, bọn họ lúc này mới luống. Cuống, chúng ta không gặp cái gì tiểu tước nhi a, thật sự không ở nơi này. Lão ngũ trắng lá gan đi nhìn liếc mắt một cái Cố Miên Lương bộ dáng. Không biết nhớ tới cái gì, trong mắt hoảng hốt, kêu sợ hãi. Ngươi là sát ách, năm người chỉ còn lại có lão nhị một cái. Hắn mồ hôi lạnh một tầng tầng ra bên ngoài mạo. Chỉ chờ mong này đầu bạc nam nhân là tìm lầm địa phương. Đúng lúc vào lúc này, trên giường mơ hồ truyền đến một tiếng vô lực thấp khóc. Nghĩa phụ. Đầu bạc nam nhân hơi hơi ngước mắt, thấp giọng nói, tìm được rồi. Lão nhị cả người chợt lạnh, hắn vội vàng bỏ qua đi, ý đồ xin tha. Lại liền Cố Miên Lương 3 mét trong vòng đều không có tới gần. Nháy mắt liền chết sạch sẽ, tân phòng rốt cuộc an tĩnh lại, Cố Miên Lương đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Trong phòng ánh đèn tức khắc sáng lên, nhưng ai ngờ trên giường xúc thành một đoàn thiếu niên co rúm. Lại một chút, nghẹn ngào ra tiếng, tắt, mau tắt rớt, trong phòng lại tối sầm xuống dưới, này kia trên giường không có chút nào ngăn trở. Chỉ kia nửa giây chung thời gian, liền cũng đủ Cố Miên Lương thấy rõ thiếu niên bộ dáng, thật lâu sau. Hắn chậm rãi đi qua đi, không màng phất chi dãy giụa đem hắn ấn ở trong lòng ngực. Nhẹ giọng nói, không có việc gì, nghĩa phụ tới, trong đêm tối thấy không rõ. Cố Miên Lương chỉ có thể cảm nhận được lòng bàn tay tinh tế mà lại nóng bỏng làn da. Cùng thiếu niên run nhẹ nhẹ thân thể, không có việc gì. Nghe lời, hắn kim sắc hai mắt hiện lên lưu quang. Thanh âm trầm thấp trấn an, thiếu niên mạch bắt được hắn tay. Hung hăng cắn đi xuống. Nóng bỏng nước mắt từng giọt nện ở hắn mờ u bàn tay thượng. Năng Cố Miên Lương hơi đốn, hắn nhấp nhấp môi. Không hề nhiều lời, chỉ một chút vỗ về thiếu niên bối, không biết qua bao lâu. Phất chi mới tá lực, ủy khuất nước nở nói. Người như thế nào mới đến, thiếu chút nữa ta liền không phải sạch sẽ chim trống. Người biết ta hô ngươi nhiều ít thanh sao? Ta cùng bọn họ nói ta nghĩa phụ rất lợi hại. Hắn nhất định sẽ đến. Người như thế nào tới như vậy vãn? Thiếu niên sở hữu áp lực kinh hoàng sợ hãi một tả mà ra. Trong lòng chất buồn buồn bực lập tức ra tới. ngược lại là đổ đến khó chịu. Kỳ thật quỷ vực cùng ma tộc địa chỉ cũ chi gian là có kẽ nứt thông đạo, nhưng là Tam Đồ Sơn ngũ huynh đệ ở nhặt được phất chi lúc sau, liền đem này thông đạo tạm thời đóng cửa. Cố Miên Lương đuổi tới quỷ vực đã qua nửa ngày, đem quỷ vương Khê Hữu bắt được tới cùng nhau tìm người lại qua nửa ngày, lúc này mới chậm trễ tới rồi hiện tại. Thiếu niên ngẩng đầu, thình lình đâm vào Cố Miên Lương kim sắc tròng mắt chung, hắn sửng sốt, ngay sau đó một cổ không thể nói tới hàn khí dưới đáy lòng tràn ngập mở ra, lạnh hắn một run run. Hắn ngăn chặn trong lòng dâng lên tới sợ hãi, ấp úng nói: "Nghĩa phụ, đôi mắt của ngươi." Hắn giống như ở địa phương nào gặp qua này đôi mắt. Thiếu niên giữa mày xích vũ bỗng chốc chợt lóe, hắn đau đầu nhắm lại mắt. Cố Miên Lương ngón tay ấn thượng hắn giữa mày, chậm rãi đem linh lực chuyển vận đi vào, đem hắn ôm chặt chút, thấp giọng nói: "Ngủ đi." Thiếu niên căng chặt thân thể dần dần mềm xuống dưới, hôn hôn trầm trầm ngủ. Cố Miên Lương hai tay càng thu càng chặt, ngửi chóp mũi mùi hương cùng thiếu niên mềm ấm thân thể, vang lên thiếu niên thường lui tới nhiệt liệt chân thành tha thiết thổ lộ. Kim đồng trung hiện lên tham lam cùng khát vọng: "Tiểu tước nhi, đều là của ta." Hắn mềm nhẹ đem người bế lên tới, chậm rãi đi ra ngoài. Bên ngoài an tĩnh mà tĩnh mịch, không chỉ là Tam Đồ Sơn, toàn bộ quỷ vực bên ngoài, một con quỷ đều không thấy. Cố Miên Lương vừa mới bước ra phòng, phía sau liền truyền đến một đạo âm nhu thanh âm: "Uy, ta nói, ngươi liền như vậy đi rồi, giết bổn vương quỷ vực nhiều như vậy quỷ, không cho cái cách nói sao?" Khuôn mặt tối tăm nam nhân ỉ ở cạnh cửa, ôm hai tay, mỉm cười nhìn bọn họ. Quỷ vương Khê Hữu, Cố Miên Lương đạm thanh nói: "Nếu thật sự ra chuyện gì, chết liền không chỉ là bên ngoài này đó, ta không ngại cùng ngàn năm trước giống nhau, cho ngươi này quỷ vực thay đổi huyết." Khê Hữu trên mặt cười hơi cương, hắn tầm mắt chuyển qua phất chi trên người, thấy rõ thiếu niên nửa cái sườn mặt, tức khắc ngạc nhiên di một tiếng. Hắn diện mạo, chỉ nói bốn chữ, hắn liền ở Cố Miên Lương trong ánh mắt dừng lại, chợt cười ý vị không rõ: "Thật là không biết, ngươi thế nhưng cũng sẽ tìm người nọ thế thân tới nhìn vật nhớ người. Ta xem ngươi này tiểu tước nhi đối với ngươi chính là chân tình thực lòng. Ngươi sẽ không sợ hắn biết chân tướng lúc sau thương tâm sao?" Cố Miên Lương không nói chuyện. Khê Hữu nói: "Ngươi đều có tiểu tước nhi, ta đây còn giúp ngươi lưu ý vị kia âm hồn sao? Giống thường lui tới giống nhau có thể, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Không phải ta nói, liền tính vị kia trở về thì thế nào? Hắn thích cũng chỉ là ân hoàng thôi." Cố Miên Lương ôm tiểu tước nhi tay nắm thật chặt, ánh mắt cố chấp: "Ta chỉ nghĩ hắn trở về." "Hành." Khê Hữu nhún nhún vai: "Bổn vương không sao cả, dù sao chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì." Chờ đến Cố Miên Lương đi rồi thật lâu, hắn mới chậm rãi thẳng khởi eo, nhớ tới mới vừa rồi ở phất chi giữa trán thấy Xích Vũ, khẽ cười một tiếng: "Xích Vũ nhất tộc huyết mạch, thế nhưng yêu chính mình diệt tộc kẻ thù, thật là buồn cười." "Cố Miên Lương, người lúc trước giết ta quỷ vực một nửa chi chúng nợ, chuẩn bị tốt còn sao?" Hắn đầu ngón tay lặng yên bắn ra một sợi cực tế quỷ khí, đuổi theo, vòng ở phất chi ngón út thượng, không tiếng động biến mất. Hết chương.